Công chúa có độc yếu hưu phu, chương 42, hoa tử huyện ác thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phạm Mai Cơ Tĩnh Viễn sắc mặt vẫn đạm mạc như trước, từ sau khi xảy ra chuyện tình của thích khách hắn vẫn cứ như vậy thần tịch nhìn hắn tiếc hận nói. Cơ Tĩnh Viễn, ta biết ngươi là người đại công chúa tặng cho ta không biết các ngươi lúc trước có giao tình gì, bất quá ta nghĩ nói cho ngươi biết một chút, việc này có lẽ có liên quan tới đại công chúa, nếu ngươi đối với nàng tâm có thiên vị, như vậy sớm làm theo lời ta đã nói thì ta sẽ cho ngươi được tự do, nếu ngươi là tính cấp nàng làm nội ứng, sinh tử của ngươi liền giao cho quân liên xử trí, một khi hắn phát hiện ngươi phản bội ta duy hộ đại công chúa mà trao ngài y cho ta thì có thể xử trí ngay lập tức. Cơ Tĩnh Viễn ánh mắt thâm trầm nhìn nàng một cái cũng không có một câu phản bác liền cúi đầu. Tốt lắm, các ngươi ngày mai chuẩn bị một chút, đêm mai nửa đêm đi theo quân liên xuất phát, việc này cần phải giữ bí mật, trước khi rời đi chuẩn bị một phong thư cho ta, làm cho mọi người biết là các ngươi là tự chính mình tách khỏi ta, đừng làm cho người khác nhìn ra là do ta hạ lệnh. Vâng, công chúa, Lâm Thuấn Thần cung kính rời đi, Cơ Tĩnh Viễn cũng trầm mặc rời đi. Bắc đường quân liên muốn đi lại bị thần tịch kêu lại. Quân liên, nếu Cơ Tĩnh Viễn thật sự một lòng hướng về đại công chúa, làm cho hắn hôn mê đưa đến phủ đại công chúa là tốt rồi, không cần đụng đến tính mạng của hắn. Hảo, công chúa nhân từ, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, không cần thủ ta. Chấm, vâng, bất quá, Lục công tử không ở bên người công chúa ta không quá yên tâm. Thần tịch cười cười, không ngại, không có Hứa Phi Xương, còn có một cái hoàng phủ Cảnh Hạo đây, bản sự của hắn là không sai, ngươi cứ việc yên tâm đi làm thật tốt chuyện tình bên kia là được rồi. Được rồi, vậy hết thảy thỉnh công chúa cẩn thận, thần tịch dựa vào cửa sổ nhỏ, nhìn bóng đêm, trong lòng có chút cảm thán, người này sinh thật sự là vô thường. Cho dù cùng Hạ Thượng Vũ đạt thành hiệp nghị, trong những người bên cạnh nàng người có thể tin tưởng bất quá chỉ có Bắc Đường Quân Liên mà thôi, quá ít, nàng cần phải tìm một số người đến làm việc cho chính bản thân mình. Hi công chúa đây là biểu tình cái gì đây? Có chuyện gì làm phiền lòng sao? Muốn hay không tại hạ cống hiến sức lực một phen? Thanh âm trêu tức truyền đến, cửa sổ xuất hiện một cái bóng dáng cả lơ phất phơ. Thần tịch nhìn đến người vừa tới hấp khẩu khí. Hoa tử huyễn, người như thế nào xông vào phủ tướng quân? Cũng không sợ bị người ta cho rằng thích khách. Hoa tử huyễn cười hắc hắc không chút nào để ý. Công chúa không cần lo lắng cho ta, bọn họ còn không có ngăn cản được ta đâu. Người tới làm cái gì? Nhìn xem công chúa a, choáng váng, nàng có cái gì đẹp mặt? Xem qua công chúa ngươi không phải là có thể rời đi rồi sao? Cùng với thanh âm lạnh lùng xuất hiện một đạo bóng người cao lớn. Hoa tử huyễn nhìn đến người tới thở dài. Ta thực không hay ho, cư nhiên gặp hoàng phủ công tử ở đây. Công chúa, nghe nói người này là người ngươi sủng nhất tín nhiệm nhất, là sự thật hay sao? Dù thật hay giả đều cùng với ngươi không hề có chút quan hệ nào. Hoàng phủ Cảnh Hạo đối với hoa tử huyễn vừa đến một chút cũng không hoan nghênh, chuyện tình Xích Dương công chúa đã ngày càng thoát ly ra khỏi tầm tay của hắn rồi, đối với nhân tố nguy hiểm hoa tử huyễn này hắn tự nhiên càng thêm không chào đón. Thần tịch nhìn hai nam nhân rằng co không có hé răng, một cái bề ngoài bình thường khí chất xuất chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái dung mạo tuấn mỹ lại mang theo tà khí, hai nam nhân cũng không phải dễ chọc. Hoa tử huyễn lại nhìn về phía nàng nháy mắt mấy cái. Công chúa, ngươi không chào đón ta sao? Mặc kệ hắn đuổi ta. Chấm, thần tịch âm thầm khinh bỉ nam nhân này, cư nhiên muốn dùng mỹ nam kế, bất quá không quan hệ, nàng thích. Ta không có cái ý tứ đó, bất quá hoàng phủ công tử sợ ngươi lai lịch không rõ thương tổn ta thôi, ngươi nếu có biện pháp chứng minh chính mình đối với ta không có một chút nguy hiểm nào ta sẽ hoan nghênh ngươi tới làm khách. Hoa tử huyễn mi giác trừ trừ, nữ nhân này rõ ràng đã nghĩ đến ngồi nhìn người khác đấu, đáng giận. Ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Không biết công chúa nghĩ phải làm như thế nào mới có thể chứng minh tâm ý của ta đây? Ta cũng không biết đâu. Không bằng ta bán mình cấp công chúa như thế nào? Phốc, một ngụm nước trong miệng thần tịch phun ra, lời này cường hãn, bất quá cũng đừng nghĩ đến nàng không dám tiếp, lau miệng nàng cười tủm tỉm nhìn hắn. Ngươi là thật tâm, đương nhiên, hoa tử huyễn đắc ý nhìn hoàng phủ Cảnh Hạo liếc mắt một cái, lại nghe thần tịch nói. Như thế ta liền cố mà nhận lấy ngươi, viết cái khế bán mình, về sau ngươi liền làm hộ vệ của ta đi. Ngài, nữ nhân này thật đúng là không biết xấu hổ sao. Hoa tử huyễn trừng mắt nàng, trong mắt có ngọn lửa. Thần tịch ôn nhu nhìn hắn một cái, săn sóc nói. Nếu đổi ý thì có thể đi, không có việc gì. Ai đổi ý, hộ vệ thì hộ vệ, ta rất thích ý làm hộ vệ bên người công chúa đây. Hoa tử huyễn đối với thần tịch phao một cái mị nhãn, ngạnh sinh sinh đem thần tịch điện đến, nam nhân này, có tiềm chất làm thiếp a, hoàng phủ Cảnh Hạo cũng là cực kỳ không vui, lãnh nghiêm mặt nói. công chúa, người này lai lịch không rõ, làm sao có thể để ở bên người. Hoa tử Huyễn giống như biết hắn sẽ nói như thế, lập tức bổ sung nói. Công chúa, thật không dám đấu giếm, bản công tử là một sát thủ, bất quá sau khi nhìn thấy hình dáng công chúa liền vừa gặp đã thương, muốn đi theo công chúa. Phốc, lời này nói được thật là dễ nghe a, Thần Tịch Đan nhẹ ngón tay, cười cười. Nếu là sát thủ, nói vậy công phu là không tệ, Cảnh Hạo, ngươi liền cùng hắn tỉ thí đi, nếu công phu thật không sai liền lưu lại đi, bản công chúa cần nhân tài. Hoàng phủ Cảnh Hạo sắc mặt cổ quái nhìn Thần Tịch liếc mắt một cái, ở trong trí nhớ của hắn Xích Dương công chúa chưa từng kêu tên của hắn như vậy lần nào, nàng luôn luôn kêu hắn Hoàng phủ ca ca. Hoa tử Huyễn nghe vậy vẻ mặt kinh hỉ, hơi hơi múa quyền. Tạ ơn công chúa cấp cơ hội, Hoàng phủ công tử thỉnh chỉ giáo cho. Ngạo khí của hắn vào trong mắt Hoàng phủ Cảnh Hạo, hắn không thích Hoa tử Huyễn, nam nhân này rất nguy hiểm, hắn tuy rằng còn không có tra được chi tiết lại chỉ cảm thấy người này không đơn giản. Công chúa, tỉ thí đi, đừng bị thương hòa khí. Thần Tịch không cho hắn con đường đổi ý, Hoàng phủ Cảnh Hạo bất đắc dĩ đành phải cùng Hoa tử Huyễn động thủ, hai người dưới ánh trăng đao kiếm chạm nhau, mà cung Thần Tịch ở bên cửa sổ không chút để ý nhìn. Kỳ thật không cần xem nàng cũng biết Hoa tử Huyễn không đơn giản, một người thân thủ có tốt hay không chỉ cần nhìn một số động tác của hắn là có thể nhìn ra. Hoa tử Huyễn nếu nguyện ý nàng tự nhiên sẽ không đem một cao thủ đẩy ra bên ngoài, mặc kệ hắn có cái gì mục đích chỉ cần hảo hảo nắm chắc là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn hai người đánh nhau, thanh âm binh khí tương giao leng keng truyền đến, nàng càng xem càng khởi nghiện, Hoàng phủ Cảnh Hạo ngay từ đầu tựa hồ còn tính che giấu thực lực bất quá bị Hoa tử Huyễn từng bước ép sát, giao thủ trăm chiêu sau không thể không sử xuất công phu thật sự đến ứng phó. Ở Thần Tịch xem ra công phu bọn họ mỗi người mỗi vẻ, đều là đỉnh tốt cao thủ, so với sát thủ đến ám sát nàng kia tốt hơn bao nhiêu lần. Người Hắc Long Bang, nàng là sẽ không bỏ qua, còn phải tìm ra người chủ sử sau lưng, bất quá, nàng sẽ không vội. Mặc kệ sự tình gì, nàng cũng không cấp, người nào, không bao lâu tiếng đánh nhau càng ngày càng kịch liệt kinh động hộ vệ phủ tướng quân, vài người mang binh khí vội tiến vào. Thần Tịch nhìn đến bọn họ vẫy vẫy tay. Không cần kinh hoàng, là người của bản công chúa đang tỉ thí một chút. Hộ vệ tướng quân phủ nhìn thật sự là người của Xích Dương công chúa, liền lui ra ngoài âm thầm oán thầm bây giờ đã là giờ nào rồi, còn tỉ thí yêu thích này của công chúa rắc sự rất cổ quái. Tốt lắm, đừng đánh. Thần Tịch cười tươi mở miệng hô một câu. Hoàng phủ Cảnh Hạo cùng Hoa tử Huyễn đồng thời lui ra phía sau, hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương là thận trọng cùng đề phòng, đồng thời cũng có hai phần thưởng thức. Hoàng phủ Cảnh Hạo nhìn thấy trên mặt Thần Tịch vui sướng sắc mặt trầm xuống, Xích Dương công chúa xem ra là cố ý muốn nhận lấy này người, nhiều lời vô ích hắn cũng không cần nói. Công chúa, đêm đã khuya, người nghỉ ngơi sớm một chút, thuộc hạ cáo lui. Thần Tịch nhìn hắn không hề tranh cãi một câu nhưng thật ra có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có nhiều lời, gật gật đầu. Hảo, ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi, nơi này vô sự. Nàng thật sự không còn là cái tiểu nữ nhân trước kia nữa, xoay người đi không do dự tâm Hoàng phủ Cảnh Hạo bịt kín một tầng tối tăm. Hoa tử Huyễn cũng là thực vui mừng tiêu sái tiến lên, đứng ở bên cửa sổ cười tùm tìm nhìn nàng. Công chúa, vừa lòng, rất tốt ngươi lưu lại đi, đa tạ công chúa thưởng thức, Hoa tử Huyễn nói xong lại là cười. Công chúa, muốn ta thị tầm cũng là vui cống hiến sức lực Nga. Phốc, Thần Tịch lại phun nước, nam nhân này thật sự là... Cách chương.